Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 11 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch, thánh thiên tiên vực. Truyện được phát vào 11 giờ trưa mỗi ngày, vì vậy để không bỏ lỡ khi kênh ra video mới, các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 11 của bộ truyện này. Chuyện của Trương Tề tới đây xem như là kết thúc. Phương Minh cũng không biết phải nói gì cùng với nữ quỷ kia. Đáng thương cho một cô gái si tình, lại gặp phải một người đàn ông bội bạc. Người như vậy, từ đầu cho tới cuối, đều chưa từng làm một người đàn ông tốt. Một người đàn ông chân chính, không thể nào đã có vợ con, vẫn còn lén lút hẹn hò cùng với người phụ nữ khác. Cho dù có là mối tình đầu đi chăng nữa cũng không được. Lùi một vạn bước mà nói, nếu như anh ta phát hiện người phụ nữ này mới là người mà anh ta thật lòng yêu thương, yêu tới không thể tự kiềm chế, thì cũng không thể nào hẹn hò lén lút cùng với người ta như vậy. Đây chính là điển hình của người đàn ông tham lam, đã muốn sự nghiệp lại còn muốn tình yêu. Kiểu đàn ông này thật ra chỉ sống vì bản thân anh ta. Sở dĩ anh ta tự tử chắc cũng vì chuyện đã bại lộ nên bị vợ bắt buộc, cũng vì không thể nào chịu đựng được sự trách móc của gia đình vợ. Vậy nên sau khi đi tới âm phủ, biết được những đau khổ phải chịu đựng vì linh hồn huyết thệ, anh ta mới trực tiếp lựa chọn đầu thai chuyển thế. Có lẽ là nữ quỷ kia cũng đã nghĩ thông điều này, nên mới cất giọng thê lương ai oán như vậy, mới khiến cho Ngọc Như Ý bị vỡ nát. Trương Tề mang theo bộ hài cốt kia rời đi. Lúc đầu Phương Minh còn tưởng phải một lần nữa hạ táng bộ hài cốt và mảnh ngọc Như Ý. Nhưng bây giờ thì không cần rồi. Đại trụ à, hay là hôm nay đóng cửa hàng sớm một chút đi. Tôi đi mua một ít dược liệu rồi trực tiếp quay về biệt thự luôn. Phương Minh nói chuyện với đại trụ. Ngày kia sẽ là ngày khai trương cửa hàng. Mọi chuyện cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Vả lại mấy ngày nay cũng vắng khách, không cần đại trụ phải ở lại trong cửa hàng đến tận 7-8 giờ mới về. Không sao đâu, bây giờ có về nhà sớm cũng đâu có chuyện gì làm. Đợi 6-7 giờ đóng cửa hàng, rồi tôi còn đi tới mấy cửa hàng xung quanh một chút, học tập chút kinh nghiệm bán hàng của nhân viên và ông chủ. Đại trụ cười hiền lành, hắn cũng biết bản thân không được thông minh, có thể mở cửa hàng như vậy cũng là nhờ Phương Minh tạo điều kiện cho. Vì vậy hắn càng phải cố gắng kinh doanh cửa hàng. Những ngày này hắn đi học tập mấy ông chủ ở các cửa tiệm xung quanh. Mặc dù bọn họ không có bày những yếu tố cốt lõi để thu hút sinh ý, nhưng mà cũng chỉ cho đại trụ rất nhiều kinh nghiệm hay ho. Vậy cũng được. Cậu tự quyết định đi. Phương Minh vỗ vỗ bả vai của đại trụ, không nói gì thêm. Chính hắn cũng phải nhanh chóng một chút, nếu không tiệm thuốc lại đóng cửa mất. Chỉ là Phương Minh không ngờ lần này tài xế lại đưa hắn tới Nghiễm Niên Đường, nhưng lại là một chi nhánh khác của Nghiễm Niên Đường tại Thượng Hải. Bởi vậy có thể thấy vị quản lý lúc trước không có nói khoác, danh tiếng của Nghiễm Niên Đường trong lòng dân chúng đúng là không tồi. Vẫn giống như trước, sau khi báo ra một đống tên dược liệu, Phương Minh lại vào phòng nghỉ ngồi chờ bọn họ bốc thuốc. Không mua, tiệm của chúng tôi không mua dược liệu. Anh à, anh vẫn nên mang dược liệu qua tiệm khác hỏi đi. Tiệm của chúng tôi đều lấy dược liệu từ tổng bộ phận phân phối xuống. Không mua dược liệu bên ngoài được đâu. Thuốc của tôi thật sự là thuốc tốt mà. Thật đó, đây chính là thuốc tốt nhất cha tôi có thể đào ra. Thật đúng là chạy gỗ rừng hơn 100 năm. Không nói chuyện dược liệu này của anh có phải là nhân sâm 100 năm hay không? Cho dù nó có là thật, thì chúng tôi cũng không thể nào mua. Lại nói nhân sâm 100 năm đắt như vậy, ai có thể mua chứ? Hướng dẫn viên không muốn tiếp tục nói chuyện cùng với người đàn ông này. Thu mua dược liệu không phải là chuyên môn của bọn họ. Lại nói bọn họ cũng chưa từng thấy nhân sâm 100 năm. Nhân sâm trong tiệm tốt nhất chỉ có khoảng chừng 30 năm thôi. Đầu năm nay lừa đảo nhiều như vậy, ai mà biết người đàn ông này có phải là lừa đảo hay không? Cầm nhân xâm giả đi lừa khắp nơi. Không không, tôi chỉ bán 20 vạn thôi. À không, 18 vạn là được rồi. Người đàn ông trung niên lại tiếp tục nói. Anh à, tiệm của chúng tôi thật sự không có thu mua dược liệu. Anh cất cây nhân sâm trăm năm này đi. Lỡ mà nó bị hư hỏng gì, chúng tôi không thể nào chịu trách nhiệm được đâu. Trong giọng nói của mấy nhân viên hướng dẫn đều mang theo chút mất kiên nhẫn. Bởi vì bọn họ không tin người đàn ông trước mặt này có thể lấy ra một cây nhân sâm trăm năm. Mà vẻ ngoài của cây nhân sâm trăm năm này còn không bằng nhân sâm 30 năm trong tiệm của bọn họ. Có chuyện gì? Người đàn ông này... Quản lý tiệm thuốc nghe thấy tiếng động trước cửa cũng đi tới. Đầu tiên là nhìn người đàn ông, sau đó nhìn bọc giấy đặt trên quầy. Là sâm núi ư? Là một quản lý, đương nhiên khả năng phân biệt dược liệu của ông ta phải tốt hơn hẳn những nhân viên hướng dẫn trong cửa hàng. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể phát hiện đây đúng là một cây sâm núi. Ông chủ, tôi muốn bán một cây chày gỗ. À đúng, là sâm núi trăm năm. Tôi muốn bán cho tiệm thuốc của các ông. 18 vạn, chỉ cần 18 vạn là được rồi. 18 vạn sao? Quản lý cười nhạt. Anh đã tới nhầm nơi rồi. Nếu anh muốn bán cây nhân sâm trăm năm này, thì không nên tới cửa tiệm của chúng tôi. Vậy phải làm sao? Người đàn ông dường như không nghe thấy giọng điệu chế giễu của quản lý mà nghiêm túc hỏi. Đi ra ngoài, từ khúc cua đầu tiên thì rẽ phải, nơi đó có đồn cảnh sát, anh nên vào đó đi. Nét mặt của Lý Hoa trào phúng. Lại còn nhân sâm trăm năm, anh có biết giá một cây nhân sâm trăm năm không? Nói cho anh biết, trong buổi đấu giá mấy năm trước, giá của một gốc cây nhân sâm tươi trăm năm là 900 vạn đó. Nhân sâm càng nhiều năm tuổi thì càng quý, mà cùng năm thì càng tươi càng quý. Tươi ở đây chính là chỉ nhân sâm vừa đào được, hơi nước bên trong vẫn chưa bị thoát đi. Nhưng cho dù không phải nhân sâm tươi, thì một gốc cũng phải có giá hơn 100 vạn. Nếu có người cạnh tranh, có khi giá còn nâng lên tới mấy trăm vạn. Có tiền cũng không thể mua, chính là nói tới những dược liệu trân quý này. Ông chủ, ông cho rằng tôi là tên lừa đảo hay sao? Ông nghĩ rằng chày gỗ của tôi là giả hả? Thật sự đây là nhân sâm mà cha tôi đào được trên núi, là chày gỗ trăm năm, hàng thật giá thật. Phải mất mấy giây sau, người đàn ông trung niên mới kịp phản ứng, nét mặt vô cùng ủy khuất. Thôi thôi, đừng có diễn kịch trong cửa tiệm của chúng tôi. Nhanh nhanh, cầm lấy đồ của anh đi cho tôi nhờ. Nếu không đi, tôi báo cảnh sát đó. Lý Hoa mất kiên nhẫn, muốn ra tay đuổi người. Nhưng đúng lúc này lại có một giọng nói vang lên sau lưng của ông ta. Xin hỏi, có thể cho tôi xem dược liệu trong bao giấy được hay không? Lý Hoa còn tưởng là nhân viên nào trong tiệm lên tiếng, muốn quay đầu răng dậy. Không ngờ vừa mới quay đầu lại nhìn thấy Phương Minh. Ông ta chuyển ngay sang vẻ mặt tươi cười. Khách hàng là thượng đế, huống hồ Phương Minh lại mua nhiều dược liệu ở chỗ bọn họ như vậy. Cậu ta chính là thượng đế tôn quý nhất. Cậu Phương à, anh ta chỉ là một tên lừa gạt. Chắc chắn anh ta đang làm bộ mà thôi. Phương Minh không quan tâm tới lời nói của Lý Hoa, vẫn nhìn về người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên gật đầu nhưng vẫn dặn dò. Cậu à, cậu cứ nhìn đi, nhưng mà nhớ nhẹ nhẹ tay thôi. Sợ người ta mạnh tay một chút, sẽ phá hỏng vở kịch của anh ta sao? Lý Hoa bên cạnh châm chọc một câu. Chày gỗ của tôi là thật, không phải là giả đâu. Người đàn ông trung niên nghiêm túc phản bác. Phương Minh cười cười, hắn cũng biết người quản lý này có ý tốt. Xác thật là nếu đổi thành một người khác, một ngày nào đó tự nhiên có người tìm tới cửa, sau đó nói buôn bán một cây nhân sâm trăm năm với giá 10 mấy vạn. Chỉ cần là người có đầu óc bình thường, đều nghĩ chắc chắn người này là một tên lừa đảo. Sở dĩ Phương Minh thấy hiếu kỳ, cũng là bởi vì lời nói của người đàn ông trung niên. Người bình thường đều gọi nó là nhân sâm, chuyên nghiệp hơn một chút thì biết sâm núi với sâm trồng. Khác biệt của hai loại này cũng rất đơn giản. Sâm núi là tự mọc trên núi, hoang dại. Còn sâm trồng thì do con người lựa chọn vùng đất thích hợp tiến hành vùng trồng nhân sâm. Đây là cách người am hiểu nhân sâm phân loại, nhưng có một loại người gọi nhân sâm là chày gỗ, chính là những người đào sâm. Cho nên, khi nghe thấy người đàn ông trung niên gọi nhân sâm là chày gỗ, Phương Minh mới có chút hiếu kỳ. Hắn cũng biết nếu ông ta thật sự là tên lừa đảo chuyên nghiệp, thì đó cũng có thể là do ông ta cố tình hôi lên như vậy. Nhưng mà hắn vẫn muốn xem. Khi tay của Phương Minh vừa chạm vào nhân sâm, thì hai mắt sáng rực, bởi vì trên tay hắn truyền đến cảm giác nóng rát. Nhiệt độ này còn rõ ràng hơn so với tổng thể những dược liệu hắn vừa mới chọn mua. Bây giờ hắn có thể xác định, đây chắc chắn là nhân sâm trăm năm. Thật đáng tiếc, nếu nó là một cây nhân sâm tươi thì tốt biết bao nhiêu. Phương Minh than nhẹ trong lòng, trên mặt lộ ra tiếc nuối. Cậu Phương à, tôi đã bảo tên này bán nhân sâm giả rồi, người này... Xin hỏi, phải xưng hô với anh ra sao? Phương Minh trực tiếp ngó lơ lời của Lý Hòa, quay người hỏi người đàn ông trung niên. Tôi họ Sa, Sa Hòa Thượng Cát. Mọi người đều gọi tôi là Lão Sa. Lão Sa cười một tiếng, lộ ra hàm răng có hơi ố vàng. Vậy thì tôi gọi anh là anh Sa nha. Anh Sa à, anh muốn bán cây nhân sâm này có đúng không? Nếu anh thật sự bán thì tôi sẽ mua. Toàn trường yên tĩnh tới quái dị. Mấy người hướng dẫn nhìn Phương Minh như nhìn một tên ngu. Cho dù là Lý Hòa, trên mặt cũng lộ ra cổ quái. Bán chứ, tôi đương nhiên là muốn bán rồi. Lão Sa nghe thấy Phương Minh muốn mua thì kích động hẳn. Không ngừng gật đầu đáp ứng. Anh ta đương nhiên biết chày gỗ nhà mình hơn trăm năm là do cha anh ta đào được trên núi. Chỉ bởi vì nó không có lá lại cất giữ nhiều năm nên trọng lượng mới có chút thay đổi. Cho dù là những chuyên gia cũng không dám chắc đây là nhân sâm trăm năm. Nếu không phải vậy, ông ta cũng không bán nhân sâm với giá thấp như vậy. Cậu Phương à, nếu cậu muốn mua nhân sâm của người này, thì tôi hy vọng cậu không nên mua trong Nghiễm Niên Đường. Chờ sau khi dược liệu của cậu đóng gói xong, cậu trả tiền hoàn tất rồi rời khỏi Nghiễm Niên Đường. Tới lúc đó cậu mua gốc nhân sâm trăm năm của anh đây, có được hay không? Lý Hòa mở miệng, ông ta còn cố tình nhấn mạnh bốn chữ nhân sâm trăm năm, bởi vì lúc này ông ta cũng bắt đầu hoài nghi thân phận của Phương Minh. Tên lừa đảo, chắc chắn cả hai người này đều là lừa đảo, lại còn là đồng bọn với nhau cố ý muốn lừa ông đây. Đây là suy nghĩ của Lý Hòa ngay lúc này, cũng là lý do tại sao thái độ của ông ta đối với Phương Minh lại thay đổi như vậy. Rốt cuộc, ông ta cũng nghĩ đến điểm không bình thường của Phương Minh. Làm gì có người nào lại mua một lúc nhiều thuốc bồi bổ như vậy? Chỉ có thể là tên lừa đảo. Cậu ta muốn dụ ông ta cắn câu đây. Tên lừa đảo là lừa gạt liên hoàn. Giờ phút này trong lòng của Lý Hòa đã cho rằng Phương Minh cùng với Lão Sa kia đều là lừa đảo. Mà Phương Minh cũng không thèm để ý. Hắn cũng đoán được phần nào suy nghĩ trong đầu của Lý Hòa. Lão Sa à, chờ tôi chút nha. Đợi sau khi giao dịch dược liệu bên này xong, tôi sẽ mua cây dược liệu này của anh. Được được. Phương Minh không nói gì thêm, dẫn Lão Sa đi vào bên trong. Lý Hòa muốn ngăn, nhưng rốt cuộc cũng để cho Lão Sa đi vào. Mặc kệ hai tên lừa đảo các người muốn nói gì thì nói, chỉ cần tôi không nghe là xong, đừng có hòng lừa tôi. Lý Hòa thầm nhủ trong lòng, mặc kệ hai tên lừa gạt này nói chuyện gì, ông ta cũng sẽ không bị bọn họ lừa, thậm chí còn cố ý nhắn nhủ người trong tiệm, mặc kệ bọn họ đi. Trong phòng nghỉ, Phương Minh hiếu kỳ hỏi Lão Sa. Lão Sa, có thể cho tôi biết vì sao anh cần tiền gấp như vậy không? Một cây nhân sâm trăm năm lại chỉ bán với giá mười mấy vạn, trừ khi không biết giá trị thật của nhân sâm trăm năm, hoặc là người này cần tiền quá gấp, nếu không tuyệt đối sẽ không bán. Cậu Phương à, đúng là tôi đang cần tiền rất gấp. Lão Sa cũng không có giấu giếm, nếu không phải cần tiền gấp thì anh ta đâu có bán gốc nhân sâm này với giá rẻ mạt như vậy. Đây là vật do cha của anh ta để lại mà. Vả lại nhân sâm trăm năm còn có công hiệu khởi tử hồi sinh. Chỉ cần còn một hơi thở, ngậm mảnh nhân sâm trăm năm này trong miệng, liền có thể sống thêm một canh giờ. Chắc không phải do trong nhà anh có người bị bệnh đúng chứ? Phương Minh uyển chuyển hỏi, sợ dĩ hắn hỏi như vậy là bởi vì hắn nhìn vào tướng mạo của lão Sa thì thấy không có đặc điểm tướng mạo của người có người thân bị bệnh. Đúng vậy à, chuyện này nói ra cũng thật là mất mặt. Sợ dĩ tôi phải bán gốc nhân sâm này là bởi vì muốn tìm vợ tôi. Lão Sa xấu hổ trả lời. Tìm vợ sao? Phương Minh không nghĩ tới lão Sa sẽ trả lời với lý do như vậy. Vợ anh mất tích ư? 2 năm trước, đột nhiên cô ấy mất tích. 2 năm nay tôi đã tìm khắp nơi trên cả nước, nhưng mà không có chút manh mối. Nhưng tôi không có bỏ cuộc đâu. Dù về khuynh gia bại sản, cũng phải tìm được cô ấy quay về. Nét mặt của lão Sa kiên quyết. 2 năm qua, vì để tìm vợ mà ông đã tiêu hết tiền, tiết kiệm được. Dưới tình huống bất đắc dĩ, mới bắt buộc phải bán gốc nhân sâm này đi. Phương Minh hơi trầm ngâm. Nếu là tìm được người, thì hắn cũng có cách. Nhưng đợi khi giao dịch xong gốc nhân sâm rồi tính tiếp. Ngay lúc Phương Minh đang trò chuyện cùng với lão Sa, thì có mấy người đi tới tiệm thuốc. Dẫn đầu không ngờ chính là người mà trước đây Phương Minh đã gặp. Trưởng bộ phận giám sát của Nghiễm Điền Đường, Lăng Sở Sở. Trưởng phòng Lăng. Lý Hòa vừa thấy Lăng Sở Sở, liền chạy vội ra nghênh đón cô. Quản lý Lý. Lăng Sở Sở cũng gật đầu, sau đó nhanh chân đi vào trong tiệm thuốc. Ánh mắt đánh giá hoàn cảnh kinh doanh cùng trạng thái công tác của nhân viên trong tiệm thuốc. Đột nhiên, ánh mắt cô có chút co rút, nhìn thấy Phương Minh đang ngồi bên trong phòng nghỉ. Là anh ta. Lăng Sở Sở có ấn tượng rất sâu sắc đối với Phương Minh. Năng lực phân biệt dược liệu của anh ta không kém những chuyên gia chìm đắm trong dược liệu mấy chục năm chút nào. Hơn nữa, anh ta cũng là người duy nhất lạnh lùng với cô. Đương nhiên, cô có ấn tượng sâu sắc với anh ta như vậy cũng là vì lý do đằng sau. Trưởng bộ phận Lăng. Tôi nghi ngờ hai người này là bọn lừa đảo đó. Đầu tiên là người thanh niên trẻ tuổi kia vào cửa tiệm của chúng ta trước. Vừa tới đã mua một đống dược liệu rồi. Lúc đó tôi đã nghi ngờ nguyên nhân cậu ta mua nhiều dược liệu như vậy. Nhưng mà chúng ta mở cửa tiệm làm ăn, làm sao có thể nào ngăn cản khách hàng? Lý Hòa thấy Lăng Sở Sở nhìn về phía Phương Minh thì kích động nói tiếp. Không bao lâu sau thì một tên lừa đảo khác cũng tới. Giả dạng đang cần tiền rất gấp, còn mang một gốc cây nhân sâm, nói là nhân sâm 100 năm. Bởi vì cần tiền rất gấp nên chỉ bán ra với giá 18 vạn thôi. Đương nhiên là tôi không có đồng ý mua rồi. Nhưng đúng lúc này, người thanh niên kia lại đi tới. Anh ta nói rằng anh ta muốn mua. Đây đúng là một đôi lừa gạt mà. Cũng may âm mưu của bọn họ bị tôi nhìn thấu. Cho dù tên lừa gạt kia có giảo hoạt hơn cũng vô dụng mà thôi. Nét mặt của Lý Hòa dương dương tự đắc. Nhưng mà Lăng Sở Sở sau khi nghe thấy lời nói của Lý Hòa thì trong lòng nhảy lên. Nhưng cô cũng biết chuyện này không thể nào trách Lý Hòa. Nếu đổi lại là cô thì cô cũng sẽ suy nghĩ giống như Lý Hòa. Nhưng cô không phải là Lý Hòa. Cô đã từng gặp Phương Minh, từng thấy Phương Minh mua nhiều dược liệu như vậy. Người này tuyệt đối không phải là tên lừa gạt. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là do cô biết tài năng của Phương Minh. Lão Triệu à, chúng ta đi qua xem một chút. Nhân sâm 100 năm, cho dù là cửa hàng lớn như Nghiễm Điên Đường cũng không có hàng tồn kho. Nhưng không phải là chưa từng có. Trước đây, Nghiễm Điên Đường cũng có vài gốc cây nhân sâm 100 năm, nhưng đã sớm dùng rồi, không thể nào lưu trữ. Lăng Sở Sở cùng Lão Triệu đi về phía phòng nghỉ, nét mặt tươi cười bước vào. Cậu Phương, không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy, thật đúng là trùng hợp. Cậu Phương lại tới đây mua thuốc sao? Lý Hòa đi theo sau Lăng Sở Sở, nghe vậy thì sững sờ một chút, bởi vì chính ông ta cũng không ngờ Lăng Sở Sở vậy mà biết tên lừa đảo này. Suy nghĩ một chút, mặt Lý Hòa túa mồ hôi lạnh. Phương Minh cười như không cười, nhìn Lăng Sở Sở. Đến tiệm thuốc mà không mua thuốc, thì tôi còn có thể làm gì chứ? Không lẽ là đến uống trà? Lăng Sở Sở nghẹn lời, xấu hổ cười, nhìn về lão Sa. Chào anh, nghe nói anh muốn bán nhân sâm 100 năm. Không biết có thể lấy ra cho chúng tôi xem một chút được không? Không phải là các người không muốn mua sao? Lão Sa sững sờ nói thầm một câu. Lý Hòa nghe, nét mặt càng thêm khó coi. À, Quản lý tiệm thuốc của chúng tôi không có quyền thu mua dược liệu. Nhưng tôi tới từ tổng bộ, tôi có quyền quyết định chuyện này. Lăng Sở Sở giải thích. Trên thực tế, giám sát, bộ phận là cô, căn bản không có hứng thú đối với chuyện thu mua dược liệu. Thứ cô cảm thấy hứng thú chỉ có gốc cây nhân sâm trăm năm kia thôi. Tiệm của các người còn chê nhân sâm của tôi là giả đó. Lão Sa tiếp tục nói thầm một câu. Hiển nhiên là anh ta vẫn còn canh cánh trong lòng thái độ của Lý Hòa lúc trước. Phương Minh ngồi bên cạnh, nghe vậy thì không nhịn được cười. Lão Sa đúng là một người nóng tính mà. Chuyện kia... Khóe miệng của Lăng Sở Sở co giật. Cô không hiểu hôm nay là ngày xui gì mà liên tiếp gặp được hai người đàn ông không nể mặt cô. Trưởng phòng Lăng, chuyện gì cũng có thứ tự trước sau. Gốc nhân sâm này tôi với Lão Sa đã bàn bạc xong rồi. Phương Minh mở miệng. Từ lúc nhìn thấy Lăng Sở Sở đi tới, hắn đã biết mục đích của cô ta. Lăng Sở Sở không có ấn tượng tốt đối với hắn, chắc chắn không thể nào vì thấy hắn ở trong tiệm thuốc mà tới chào hỏi. Cho dù có thật sự tới chào hỏi đi chăng nữa, cũng không thể nào tươi cười như vậy. Rõ ràng, Lý Hòa đã nói cho cô ta biết những chuyện vừa xảy ra. Cô ta tới chính là vì gốc nhân sâm trăm năm này. Tôi cũng chỉ là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút thôi. Nhìn một chút thôi, không có vấn đề gì, đúng không? Lăng Sở Sở nén giận. Cô chưa bao giờ phải ăn nói khép nép như vậy với ai. Nếu như không phải vì gốc cây nhân sâm trăm năm này, còn lâu cô mới tiếp tục ở lại đây. Lão Sa nhìn Phương Minh hơi do dự một chút. Cậu Phương à, chuyện này... Không sao đâu, anh cứ đưa nhân sâm cho cô ấy xem một chút đi. Lăng Sở Sở muốn xem Phương Minh cũng không hẹp hòi. Lăng Sở Sở muốn xem, Phương Minh cũng không có hẹp hòi. Bởi vì hắn cũng nắm chắc có thể lấy được gốc nhân sâm này. Nhận được sự đồng ý từ Phương Minh, Lão Sa mới lần nữa lấy bọc giấy trong ngực ra, mở ra để lộ ra gốc nhân sâm khô quắt. Lăng Sở Sở tuy rằng có biết hình dáng của nhân sâm, nhưng không thể biết được năm tuổi. Trao đổi ánh mắt cùng Lão Triệu đứng sau. Lão Triệu khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ rồi tiến lên cúi đầu quan sát. Sau một lát, Lão Triệu vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí cầm gốc nhân sâm lên, lật trái lật phải xem xét một hồi rồi buông xuống. Sao rồi? Lăng Sở Sở lên tiếng hỏi Lão Triệu. 7 năm trước, tôi may mắn gặp được một gốc nhân sâm trăm năm. Cho dù là hình dáng hay trọng lượng đều không khác biệt so với gốc nhân sâm trước mắt này. Chắc chắn gốc nhân sâm trước mắt này có niên đại hơn 80 năm. Về phần cụ thể là bao nhiêu, tôi đoán không ra. Lão Triệu không khẳng định trực tiếp, nhưng lời của lão lại gián tiếp công nhận đây là gốc nhân sâm trăm năm. Số năm của nhân sâm thực sự rất khó phán đoán chính xác. Đặc biệt là những gốc nhân sâm trăm năm có chênh lệch vài chục năm cũng là chuyện bình thường. Nhân sâm 80 năm lại nói thành nhân sâm 100 năm cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Trong số những người ở đây chỉ có Phương Minh rõ ràng. Gốc nhân sâm này chắc chắn phải hơn 100 năm, hơn nữa còn có thể là 160 năm. Nếu không, sẽ không thể nào tạo nên cảm giác nóng rát kia. Nét mặt của Lý Hòa lúc này vô cùng đặc sắc. Nhân sâm 100 năm là chỉ bán với giá 18 vạn. Món hời như vậy là bị anh ta cho rằng lừa đảo rồi bỏ lỡ. Mặc dù công ty có quy định tiệm thuốc không thể nào tự mua dược liệu, nhưng đó chỉ là không cho mua vì tiệm thuốc. Anh ta hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa cá nhân mua lại nha. Một gốc nhân sâm 100 năm với danh tiếng của bọn họ có thể đơn giản tìm tới vô số khách hàng đồng ý mua với giá 100 vạn. Đây không phải nỗi đau mất đi gốc nhân sâm, mà là nỗi đau mất đi một khoản lợi nhuận lớn à. Lăng Sở Sở tin tưởng Lão Triệu, hai mắt sáng lên nhìn về Phương Minh. Cậu Phương à, tôi biết gốc nhân sâm này đã được cậu nhận mua. Tôi cũng không muốn cạnh tranh ác ý đối với cậu, nhưng mà chúng tôi thật sự rất cần gốc nhân sâm 100 năm này. Chúng tôi bằng lòng trả tiền bồi thường tổn thất cho cậu Phương. Không biết cậu Phương có thể nào nhượng lại cho tôi không? Không thể. Phương Minh từ chối vô cùng gọn gàng mà linh hoạt. Đùa gì chứ? Nhân sâm 100 năm này là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Một khi hắn đã bỏ lỡ lần này, thì về sau, cho dù con muốn dùng tiền để mua, cũng không chắc có thể mua được. Gốc nhân sâm này có thể nâng cao hiệu quả thuốc ngâm của hắn gấp mấy lần. hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lăng Sở Sở im lặng, lửa giận trong lòng cũng bùng lên. Cô cho rằng bản thân đã nhân nhượng Phương Minh rất nhiều rồi, mà tên này không để cho cô chút mặt mũi, càng nghĩ cô càng tức. Cậu Phương, cậu đừng quên, hiện tại gốc nhân sâm này vẫn thuộc quyền sở hữu của anh Sa. Lăng Sở Sở nhìn thẳng vào mắt của Phương Minh, ý uy hiếp hiện ra rõ ràng trong lời nói. Dù sao, hiện tại gốc nhân sâm này còn chưa vào trong tay anh mà. Chỉ cần chúng tôi nâng giá hất tay trên là được rồi. Mặc dù Lăng Sở Sở không nói trắng ra, nhưng mà giọng điệu của cô đã lộ rõ ý đồ này. Vừa nãy Phương Minh chỉ nói cùng người ta đàm phán mà thôi. Đừng nói là đàm phán, cho dù hắn có trả tiền cho người ta rồi, mà người ta lại lật lọng không buôn bán cho hắn, thì cũng chẳng còn cách nào. Phương Minh cười cười, hắn cũng đoán được trước một chiêu này của Lăng Sở Sở. Chắc chắn rốt cuộc cô ta sẽ dùng giá cao hơn để tranh giành với hắn mà thôi. Nhìn thấy Phương Minh chỉ cười cười mà không thèm quan tâm, Lăng Sở Sở càng hận tới nghiến răng nghiến lợi. Cô chán ghét nét mặt như nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay của Phương Minh. Anh Sa à, lúc nãy anh cũng chưa bán gốc nhân sâm này đúng hay không? Cậu Phương ra giá 18 vạn, Nghiễm Niên Đường của chúng tôi đồng ý trả 20 vạn. Lăng Sở Sở không nhịn được trực tiếp nói với lão Sa, nếu như anh ta đã vội vàng buôn bán gốc nhân sâm này như vậy, chắc hẳn là rất thiếu tiền, khẳng định sẽ không có từ chối bọn họ. À, 20 vạn sao? Lão Sa sững sờ, sau đó lộ ra động lòng. Hơn 2 vạn đối với anh ta không phải là một khoản tiền nhỏ. Nhưng mà sau khi vài giây suy nghĩ, anh ta lắc đầu rất là kiên quyết. Thật xin lỗi, lúc trước tôi biết cậu Phương đây đã bàn kỹ với nhau rồi, tôi không thể nào bán cho người khác được. Lão Sa cũng không ngốc, cho dù anh ta là người trên núi xuống, nhưng mà anh ta cũng có thể nhận ra, nếu không phải nhờ có Phương Minh đứng ra, thì giờ phút này chắc chắn anh ta bị đuổi ra khỏi tiệm rồi. Anh ta đã đồng ý bán gốc nhân sâm này cho Phương Minh là không thể nào đổi ý được. Từ nhỏ cha anh ta đã dạy anh ta như vậy. Cả đời của cha coi trọng nhất là giữ chữ tín, bởi vì ông cho rằng người nói lời không giữ lời sẽ không được sơn thần ưa thích. Về sau, đừng mong có thể vào núi kiếm cơm ăn. Ánh mắt của Phương Minh cũng hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ lão Sa có thể nhìn sự mê hoặc của hai vạn mà kiên quyết từ chối như vậy. Vẻ đắc ý trên mặt của Lăng Sở Sở biến mất tăm, thay vào đó là sự tức giận. Đụng trúng hai người trước mặt này thật sự khiến cho cô cảm thấy dù cô có làm bất cứ chuyện gì cũng không có thuận lợi. 30 vạn, tôi đồng ý trả giá 30 vạn để mua gốc nhân sâm này. Lăng Sở Sở lại tăng giá mà tăng tới những 10 vạn. Cô không tin lần này lão Sa có thể không động lòng. Đúng, lão Sa thật sự là xúc động rồi. 2 vạn anh ta còn có thể từ chối, nhưng đụng một cái thành 12 vạn, giá tiền này khiến anh ta rất muốn đồng ý. Cũng như Lăng Sở Sở nghĩ, anh ta cũng chỉ mới đàm phán cùng Phương Minh mà thôi. Cho dù bây giờ có đổi ý cũng chẳng có gì sai, thậm chí cũng chẳng cần phải áy náy trong lòng. Bởi vì gốc nhân sâm này là do anh ta buôn bán đi thật nhanh, dĩ nhiên ai ra giá cao hơn thì nó thuộc về người đó. Ông chủ Phương à, ông xem. Hay là vậy, tôi bán gốc nhân sâm này cho tiệm thuốc, rồi đền bù tổn thất cho cậu 1 vạn nha, cậu xem có được không? 1 vạn đối với lão Sa không phải là số tiền nhỏ, thậm chí là toàn bộ tiền trên người anh ta cộng lại cũng không tới 1 vạn. Lăng Sở Sở đắc ý nhìn Phương Minh, ánh mắt kia như muốn nói. Sao chứ, cho dù cậu không đồng ý chuyển, thì bà đây vẫn có cách lấy được gốc nhân sâm này mà. Phương Minh thở dài một hơi, hắn cũng không trách sự lựa chọn của lão Sa. Nếu hắn là anh ta, có lẽ cũng lựa chọn y như vậy. Chỉ là Lăng Sở Sở muốn dựa vào tiền để đánh bại hắn sao? Nào dễ dàng như vậy được? Cô Lăng à, chẳng lẽ cô nghĩ rằng cô đã thắng được tôi rồi sao? Phương Minh nhìn Lăng Sở Sở rồi hỏi. Cậu Phương à, cậu nói vậy là không đúng rồi. Mua hàng mà, chính là ai trả giá cao hơn thì nó thuộc về người đó thôi. Nếu như cậu Phương muốn thì có thể ra giá cao hơn kia mà. Nhưng nên nhớ rằng Tôi đó sẽ không buông bỏ gốc nhân sâm này đâu. Lời nói của Lăng Sở Sở toát ra vẻ vô cùng tự tin. So về tiền bạc, cô thật sự không sợ sệt chút nào. Trong lòng cô lại càng hy vọng Phương Minh tiếp tục trả giá. Sau đó cô sẽ ra giá cao hơn, đập chết cậu ta, để cho cậu ta biết thế nào là tuyệt vọng. Mặc dù như vậy có thể khiến cho cô tốn thêm vài chục vạn nữa, nhưng mà đối với Lăng Sở Sở, vài chục vạn thì có gì là to tát. Ít nhất, nó cũng giúp cho cô xả hết tức giận trong lòng, đồng thời gỡ đi vẻ kiêu ngạo trên nét mặt của tên Phương Minh chết bầm kia. Vậy nếu cô Lăng không thành công thì sao? Không có khả năng. Nếu như tôi không thể mua được gốc nhân sâm này, thì tất cả những dược liệu cậu mua ngày hôm nay, tôi sẽ thanh toán giúp cho cậu. Được. Khóe miệng của Phương Minh cong lên, hắn chỉ chờ mỗi câu này mà thôi. Đây là cây hố mà hắn cố tình đào, đợi Lăng Sở Sở nhảy. Nhưng trong lòng của hắn cũng cảm khái không thôi. Chuyện này tôi cũng là bất đắc dĩ nha. Thật sự là thuốc ngâm quá là tốn kém. Doanh thu của cửa hàng còn không đủ cho tôi mua thuốc ngâm. Cửa hàng Vô Đạo còn chưa có khai trương. Lần trước hắn mượn Hoa Bắc Vinh 200 vạn cũng đã tiêu hết vào việc mua cửa hàng với chi tiêu hàng ngày. Sở dĩ lần trước hắn có tiền mua dược liệu cũng là do Trương Tề chuyển khoản qua. Lăng Sở Sở nghe được tiếng được này của Phương Minh thì hơi do dự nghi ngờ. Suy nghĩ hết những khả năng Phương Minh có thể lật ngược tình huống, nhưng đều cảm thấy không thể nào. Lúc này mới hơi hơi an tâm. Vậy, nếu như tôi mua được gốc nhân sâm này, thì cậu phải tới làm ở Nghiễm Niên Đường 3 năm, đảm nhiệm công tác cố vấn thu mua dược liệu. Đương nhiên, chúng tôi vẫn trả tiền lương cho cậu đầy đủ. Sở dĩ cô xác định Phương Minh không có khả năng lật ngược thế cờ, là vì Phương Minh chỉ có một cách duy nhất để thắng cô, đó chính là ra giá cao hơn. Nhưng mà nói đến chuyện tiền bạc, thì bao nhiêu cô cũng không sợ. Phương Minh chắc chắn không thể nào vì một gốc dược liệu mấy chục vạn mà trả một cái giá trên trời. Không thành vấn đề. Phương Minh cười rất vui, mà lão Sa đứng một bên nhìn thấy hai người tranh giành cũng ngẩn ra. Hai người này là muốn làm cái gì đây? Lão Sa, sợ dĩ anh cần tiền, không phải là đi tìm vợ hay sao? Nếu bây giờ anh có 100 vạn, thì anh sẽ cầm số tiền đó về cưới vợ khác, hay là đi tìm vợ cũ? Phương Minh nhìn lão Sa. Lão Sa trả lời không chút suy nghĩ. Đương nhiên là tôi phải đi tìm vợ tôi chứ. Chỉ cần có thể tìm được cô ấy, cho dù không có tiền tôi cũng chấp nhận. Sở dĩ tôi muốn bán gốc nhân sâm này cũng là vì để có đủ tiền tiếp tục đi tìm cô ấy mà. Nếu đã như vậy, nếu tôi có cách để tìm được vợ anh, mà thù lao chính là gốc nhân sâm này, anh có đồng ý không? Đồng ý chứ. Chỉ cần cậu có thể giúp tôi tìm được cô ấy, tôi sẽ tặng gốc nhân sâm này cho cậu ngay. Lăng Sở Sở nghe thấy đoạn đối thoại của Phương Minh cùng lão Sa, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu. Vậy thì được, anh hãy đi theo tôi tin chắc có thể tìm được vợ anh. Phương Minh vỗ bắp đùi đứng lên, sau khi biết nguyên nhân lão Sa cần tiền gấp như vậy, thì hắn cũng nắm chắc có thể thu được gốc nhân sâm này vào trong tay. Lão Sa cũng vô thức đứng lên, lúc này Lăng Sở Sở mới kịp phản ứng, vội vàng gọi giật anh ta. Này, anh đừng có tin cậu ta. Cậu ta cũng không phải là cảnh sát, làm sao có thể giúp anh tìm được vợ? Trừ khi chính cậu ta là người đã giấu vợ anh đi. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt quái dị mà nhìn Lăng Sở Sở. Nửa câu sau của cô thật sự là muốn giết người mà. Vừa thốt ra lời này, Lăng Sở Sở cũng biết mình sai rồi. Bất quá, lời đã nói ra thì không thu về được. Thật ra, nếu như anh nói vợ anh mất tích rồi, thì anh ta dựa vào cái gì giúp anh tìm được vợ? Còn nếu anh nói cần tiền để đi tìm vợ, vậy cho thấy anh khẳng định là đã báo cảnh sát, đồng thời cũng tự mình đi tìm một khoảng thời gian. Ngay cả cảnh sát cũng không tìm ra. Tôi rất ngạc nhiên nếu như cậu Phương đây làm sao tìm ra được. Nửa câu đầu, Lăng Sở Sở là nói với lão Sa, còn câu tiếp theo thì nhìn về Phương Minh. Hay là cậu Phương đây cảm thấy kỹ năng của cậu so với cảnh sát còn giỏi hơn? Lăng Sở Sở nói xong, lão Sa cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về Phương Minh. Vừa rồi anh ta còn lập tức kích động, phản xạ vui mừng, đứng bật dậy. Nhưng bây giờ vừa nghĩ cũng thấy cô chủ xinh đẹp này nói rất đúng. Ngay cả cảnh sát cũng không tìm ra vợ mình, thì vị Phương lão bản này dựa vào cái gì mà giúp mình tìm ra? Nếu tôi đã nói có thể giúp anh tìm được vợ, thì nhất định có thể. Hơn nữa, nhân sâm này vẫn còn trên tay anh. Nếu như không tìm được, thì anh không cần phải đưa nhân sâm cho tôi. Đối với anh mà nói, cũng đâu có mất mát gì. Phương Minh không quan tâm đến Lăng Sở Sở mà chỉ nhìn lão Sa nói. Nói như vậy, ngược lại cũng đúng à? Lão Sa gật đầu, điều kiện này hắn có thể đồng ý. Đúng cái gì? Lăng Sở Sở lập tức mở miệng cắt đứt. Cậu ta căn bản là lừa gạt anh. Cậu ta nói đưa anh đi tìm vợ. Cậu ta ngay cả vợ anh tên gì cũng không biết. Mang anh đi đâu mà tìm đây? Lẽ nào tìm vợ suốt đời suốt kiếp? Không thể không nói, Lăng Sở Sở nói rất có lý. Chỉ ít, lão Sa nghe xong liền không tự chủ gật đầu. Thấy lão Sa gật đầu, Lăng Sở Sở lúc này mới thở dài một hơi, lập tức dùng ánh mắt đắc ý nhìn về Phương Minh, mang theo ý tứ mượn cớ gây chuyện. Y nói, cậu đừng hòng lừa người ta dễ dàng như vậy nha. Yên tâm đi, không mất nhiều thời gian như vậy đâu. Chỉ cần chừng 1-2 giờ đồng hồ là tôi có thể tìm ra người vợ thất lạc của anh. Tôi tin, lão Sa anh có thể chờ được 1 hoặc là 2 giờ đồng hồ. 1-2 giờ đồng hồ đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Lão Sa liền vội vàng gật đầu. Vậy được, vậy thì đi theo tôi. Phương Minh nhìn Lăng Sở Sở. Lăng tiểu thư, vậy làm phiền cô giúp tôi trả tiền à? Lăng Sở Sở tức giận. Anh như vậy thật là không công bằng, ai biết được anh sẽ giở trò gì. Sau khi rời khỏi tiệm thuốc, liền bỏ rơi lão Sa, trong khi tôi đang trả tiền thuốc cho anh. Lăng Sở Sở nói như vậy làm cho Phương Minh nhíu mày một cái, bởi vì hắn phát hiện Lăng Sở Sở nói như vậy cũng có chút đạo lý. Anh không phải nói chỉ cần 1-2 giờ thôi sao? Được, tôi sẽ đi cùng anh. Nếu như anh thật sự giúp được anh Sa tìm được vợ sau 1-2 giờ đồng hồ, thì tiền thuốc này coi như tôi cho không anh, xem như quà chúc mừng vợ chồng anh Sa đoàn tụ. Lăng Sở Sở khéo léo đưa đẩy, Phương Minh phát hiện hắn dĩ nhiên không có cách nào cự tuyệt. Hơn nữa từ ánh mắt của lão Sa, hắn cũng có thể thấy lão Sa hoàn toàn đồng ý với Lăng Sở Sở. Được thôi, cô muốn đi theo thì cũng được, bất quá chỉ một mình cô thôi. Phương Minh liếc nhìn mấy người đứng bên cạnh Lăng Sở Sở. Phương thức tìm người của hắn có chút đặc thù, nên không muốn để cho nhiều người đi theo xem. Cô Lăng à, chuyện này không được. Một người đàn ông chừng 30 tuổi đứng sau lưng Lăng Sở Sở lên tiếng. Hắn ta đã theo chân Lăng Sở Sở từ lúc bước vào tiệm, bất quá từ đầu cho tới cuối đều không nói một lời. Người đàn ông này lần trước cũng đi theo Lăng Sở Sở. Từ dáng đứng của đối phương, Phương Minh có thể đoán đây là bảo tiêu của Lăng Sở Sở. Phương Minh không nói gì, hắn cho Lăng Sở Sở tự quyết định. Lăng Sở Sở trên mặt lộ ra do dự, bất quá khi cô nhìn thấy Phương Minh trên mặt biểu tình tựa như cười như không, thì liền nói. Yên tâm đi, tôi không sao đâu. Nhưng mà Lăng tiểu thư, tôi là một người lớn, sống sờ sờ, có gì phải sợ chứ? Mọi người cứ ở tiệm thuốc chờ tôi là được rồi. Lăng Sở Sở làm ra quyết định như vậy cũng không phải là kích động trong chốc lát. Bởi vì cô đã phân tích chuyện xảy ra ở đây đều là bất ngờ chứ không hề được tính trước. Nếu như cô không nói như vậy, Phương Minh cũng sẽ không gặp cô, cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Đây hết thảy đều là chuyện ngoài ý muốn, cho nên không thể có chuyện cô bị lừa. Chỉ nghĩ thông suốt được điểm này thì không có gì phải lo. Lăng Sở Sở rất kiên quyết, những người khác cũng không tiện khuyên bảo. Cậu Phương à, vậy dù gì cậu cũng nên nói cho tôi biết, chúng ta sẽ đi đâu? Phố đồ cổ Đông Đài. Được rồi, tôi không có xe. Lăng tiểu thư chắc là biết lái xe. Không bằng Lăng tiểu thư lái xe đưa chúng tôi đến nơi đó. Lăng Sở Sở không nói gì, chỉ yên lặng suy nghĩ một chút rồi liếc mắt. Nếu như không phải vì giọng điệu của hắn, cô thật sự muốn đạp cho Phương Minh một cước. Dưới cái nhìn của cô, Phương Minh rõ ràng là cố ý. Một người có thể mua mấy mười vạn dược liệu mà không có xe sao? Nói ra cô cũng không tin, đối phương rõ ràng chỉ là muốn làm khó dễ cô thôi. Được, cậu Phương đứng đây chờ một chút. Trước cửa tiệm thuốc không được đậu xe trên đường, Lăng Sở Sở đã kêu tài xế đậu xe ở bãi đậu xe dưới tầng hầm. Không bao lâu, tài xế liền lái xe tới. Kêu tài xế xuống xe xong, Lăng Sở Sở liền ngồi vào trong chỗ lái. Lão Sa, hôm nay hai người chúng ta cùng hưởng thụ một chút cảm giác được ngồi xe sang. Nhìn ra lão Sa có chút khẩn trương, Phương Minh vỗ vỗ bả vai của lão Sa rồi trực tiếp ngồi vào ghế sau. Lão Sa cười một cái rồi cũng ngồi vào theo, bất quá thân thể không dám ngửa ra sau, cái mông chỉ ngồi có phân nửa. Sau khi nhìn rõ trạng thái của Phương Minh qua kính chiếu hậu, Lăng Sợ Sợ tức giận nghiến răng. Người này thật đúng là xem cô như tài xế rồi. Ra vẻ ông chủ lớn ngồi ghế sau là còn nhắm mắt dưỡng thần. À, nhẫn nại, trước tiên phải nhẫn nại thôi. Lăng Sợ Sợ không ngừng tự kỷ ám thị chính mình. Đợi đến khi nhìn được rồi, đến lúc đó cô bắt hắn gia nhập vào Nghiễm Niên Đường làm cố vấn rồi mới báo thù. Trong 3 năm đó có rất nhiều cơ hội báo thù nha. Chiếc Maserati nhanh chóng phóng nhanh trên đường phố Thượng Hải. Cũng có lẽ vì muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh làm tài xế, Lăng Sở Sở lái xe rất nhanh. Không đến 15 phút đã có mặt tại phố đồ cổ Đông Đài. Vốn dĩ Phương Minh đón xe từ phố đồ cổ đến hiệu thuốc gần nhất cũng mất nửa giờ. Lúc trở lại, thời gian rút ngắn có phần nửa thôi. Xem ra bác Tài đúng là cố ý hại ta. Vốn dĩ chỉ cần 15 phút, vậy mà chạy tới nửa giờ đồng hồ. Phương Minh cảm thán một câu rồi đi xuống, để lại Lăng Sở Sở cầm nín trên xe. Giờ khắc này, Lăng Sở Sở rất muốn lớn tiếng hò hét. Không phải là tài xế bảy người đâu, mà là lão nương đó, lão nương đánh cược tánh mạng để lái xe. Đổ xe, khóa cửa. Lăng Sở Sở đi sau Phương Minh và lão Sa, trong miệng càm ràm lẩm nhẩm cái gì. Phương Minh tuy là nghe không được, nhưng mà cũng biết chắc không phải là lời tốt đẹp gì. Trở lại cửa hàng, đại trụ đã khóa cửa rời đi. Bản hiệu cũ đã lấy xuống, còn bản hiệu mới thì Hoa Bắc Vinh đang làm, chờ đến ngày khai trương sẽ đưa tới, cho nên hiện nay cửa tiệm không có bản hiệu. Tạm vô hắc điếm. Lăng Sở Sở nhìn thấy Phương Minh mở cửa, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, bởi vì cô rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để đả kích Phương Minh rồi. Chỉ là Phương Minh căn bản không hề quan tâm tới cô, sau khi mở cửa liền đi thẳng vào. Thì ra là một tiệm đồ cổ. Sau khi bước vào trong nhìn thấy Phật châu, vòng đeo tay, còn có cây hạt đào được trưng bày, Lăng Sở Sở ngược lại có chút vô cùng kinh ngạc. Một người trẻ tuổi như vậy mà lại đi kinh doanh loại cửa hàng này sao? Người trẻ tuổi bây giờ cho dù là muốn mở cửa hàng thì thường là mở tiệm cà phê hoặc là tiệm bánh gà tô với chi phí nhỏ, hoặc là cửa hàng giải trí gì gì. Lăng tiểu thư, hay là ở dưới chờ đi. Tôi sợ cô lên trên rồi, tam quan sẽ thay đổi. Đây là lần đầu tiên Phương Minh nói chuyện với Lăng Sở Sở kể từ khi lên xe. Nói xong thì kêu lão Sa lên lầu 2 cùng hắn. Chẳng lẽ lầu 2 của anh còn cất giấu cái gì khác mà không muốn cho người ta biết? Nếu là như vậy, tôi càng phải đi xem qua một chút. Đến đây rồi thì Lăng Sở Sở làm sao có thể không lên? Phương Minh trong lòng cũng biết, không cho Lăng Sở Sở xem. Sợ rằng đối phương cũng sẽ không từ bỏ, nên không nói tiếp. Lầu 2 và lầu 1 tuyệt nhiên không giống nhau. Nếu như nói lầu 1 bày đầy đồ đạc, thì lầu 2 chính là một khoảng không gian thoáng đãng. Các khúc gỗ đều được mang đi, duy chỉ có cây tự mẫu là vẫn đơn độc dựa lưng vào tường. Một cái bàn điêu khắc, hai khối bình phong, còn có một cái rương đựng thứ gì. Lăng Sở Sở liếc mắt một cái liền nhìn bao quát tất cả. Lão Xà, trước tiên tôi hỏi anh có mang theo bát tự của vợ anh không? Dạ có. Lão Xà gật đầu, trước đây khi kết hôn có đưa cho nhau bát tự, cho nên đối với ngày sinh tháng đẻ của vợ mình anh ta vẫn còn nhớ. Vậy thì được, anh viết tên và ngày tháng năm sinh của vợ anh lên trên tờ giấy này. Phương Minh lấy một tờ giấy và cây bút đưa qua. Lão Sa vẻ mặt nghi hoặc nhìn Phương Minh, nhưng rốt cuộc vẫn là nhận lấy bút, bắt đầu viết lên giấy. Chớ có lên tiếng. Từ giờ trở đi, cô chỉ được ngồi bên cạnh mà nhìn thôi. Phương Minh liếc mắt nhìn Lăng Sở Sở, làm cho cô vừa há miệng muốn nói, lại phải nuốt hết vào trong miệng. Lão Sa viết ngày sinh tháng đẻ của vợ anh ta lên giấy xong, Phương Minh cũng không nhàn rỗi, mà đầu tiên đánh tới một chậu nước để rửa tay mình, sau đó dùng khăn mặt bên cạnh lau khô. Đến khi Phương Minh rửa sạch tay xong, lão Sa cũng viết xong tên và ngày tháng năm sinh của vợ hắn. Vương Tú Liên. Quay lại ngồi vào bàn, Phương Minh nhìn chăm chăm tờ giấy của lão Sa, nhãn thần lóe lên. Một lúc sau, chân mày hơi nhíu rồi ngẩng đầu. Trên người vợ anh có tật sao? Dạ. Chính là trên người vợ anh có bộ phận nào bị thiếu hụt bẩm sinh. Phương Minh giải thích một câu. Lão Sa mắt trợn to, vẻ mặt bất ngờ nhìn chăm chăm Phương Minh. Cậu Phương, làm sao cậu biết? Tôi chưa nói với cậu mà. Không sai, vợ tôi lúc mới sinh ra, chân phải ngắn hơn chân trái một chút. Cho nên từ nhỏ chân bị đi cài nhắc. Sau đó vì mô thần kinh bị tổn thương, phần thân dưới gần như không thể nào đi lại được. Lăng Sở Sở nghe Phương Minh và lão Sa nói chuyện thì trợn tròn mắt. Trời, chuyện này cũng được sao? Hai mắt của Lăng Sở Sở trợn thật to. Cô thầm nghĩ cảnh Phương Minh và lão Sa, nhiều lần xác định hai người này quả thật là không quen biết. Không đúng, lão Sa có thể không biết Phương Minh, nhưng mà Phương Minh rất có thể biết lão Sa. Lăng Sở Sở cảm thấy vui mừng vì mình đã phát hiện ra điều này, bởi vì cô cảm thấy chỉ có sự phát hiện này mới có thể giải thích tình huống ngay trước mắt, thậm chí cũng có thể giải thích rõ vì sao Phương Minh lại có thể tự tin giúp lão Sa tìm được vợ. Phương Minh biết vợ của lão Sa, hoặc có lẽ là hắn trước đây đã gặp qua lão Sa và vợ của lão Sa rồi. Hơn nữa hiện nay cũng biết vợ lão Sa đi đâu, cho nên mới chắc chắn như vậy. Hiện tại muốn biết ngày sinh tháng đẻ của vợ lão Sa chẳng qua là giả vờ thôi. Suy nghĩ kỹ càng, Lăng Sở Sở vốn là muốn nói, thế nhưng nghĩ đến chuyện Phương Minh nói lúc trước, rốt cuộc vẫn là nhịn được. Ngược lại, cô chỉ ở một bên lạnh lùng nhìn. Đến lúc đó vạch trần Phương Minh là được rồi. Vợ của ông bị liệt thì làm sao mà đi? Phương Minh nhíu mày. Một người bị liệt hai chân, nếu không có ai trợ giúp thì không thể nào đi được quá xa, càng không thể nào có chuyện lão Sa tìm mấy năm mà tìm không ra. Tôi cũng không biết. Tôi hôm đó ở bên ngoài làm việc, bởi vì vợ tôi không đi được nên mỗi ngày tôi đều về nhà. Nhưng đêm hôm đó, lúc tôi về đến nhà, vợ tôi đã biến mất. Trong nhà trống không. Lão Sa gương mặt uể oải. Sau khi vợ mất tích, lão điên cuồng tìm kiếm. Những ngày ấy chính là những ngày dày vò nhất của lão. Bình thường vợ của ông đều ở nhà sao? Còn cái ngày mà vợ ông mất tích, có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không? Trong nhà có mất thứ gì quý giá hay là hư hại không? Phương Minh hỏi tiếp. Bất quá, lão Sa chỉ lắc đầu đáp. Không có, trong nhà không có gì thay đổi. Mặt khác, bởi vì vợ tôi đi đứng bất tiện, cho nên cô ấy vẫn luôn đợi ở nhà. Vì sợ cô ấy buồn chán, tôi mua cho cô ấy một cái máy tính. Khi cô ấy không có chuyện gì làm, thì có thể lên mạng xem phim. Vậy ông có biết, bình thường vợ ông lên mạng làm gì không? Dường như là coi phim hoặc là chơi game. Bất quá, thông thường khi tôi ở nhà, toàn thấy cô ấy xem phim. Lão Sa suy nghĩ một chút rồi trả lời, nhưng mà anh ta không có chú ý tới một tia sáng lóe lên trong mắt của Phương Minh. Tôi cũng biết được đại khái tình huống rồi. Bất quá, lão Sa anh không phải là người Thượng Hải, tại sao lại tìm tới đây? Có phải anh biết vợ anh ở đây nên mới cố ý chạy tới đây bán nhân sâm đúng không? Có một người đồng hương hai tháng trước nói với tôi. Anh ta nhìn thấy một người rất là giống vợ tôi ở tàu điện ngầm. Hai chân bại liệt. Bất quá khi đó rất là nhiều người. Hơn nữa tàu chạy rất nhanh. Cho nên anh ta không dám xác định 100% đó là vợ tôi. Người đồng hương kia của lão Sa không dám xác định. Nhưng đối với lão Sa mà nói chỉ cần có một chút khả năng, hắn cũng sẽ không buông. Dù sao đây là manh mối duy nhất trong mấy năm qua. Nên dù gì cũng phải tới Thượng Hải một chuyến để tìm. Đương nhiên cũng có một nguyên nhân rất trọng yếu. Vợ tôi luôn nói cô ấy chưa từng được nhìn thấy viên minh châu của Phương Đông. Cô ấy nói đời này cô ấy nhất định phải đến Thượng Hải một chuyến. Cho nên tôi nghĩ rằng rất có thể vợ tôi đang ở đây. Được, tôi đoán không sai. Phương Minh không hỏi thêm mà gấp đôi tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ của vợ lão Xa lại, rồi gấp làm bốn, rốt cuộc gấp thành hình dáng một cánh hoa. Gấp tờ giấy xong, Phương Minh trực tiếp đặt đồng tiền vào chính giữa tờ giấy rồi đốt một cây nến bên cạnh. Ngọn nến đốt cháy trang giấy trong nháy mắt. Trang giấy cũng không phải là cháy từ từ, mà là trong nháy mắt phực lên đám lửa. Toàn bộ trang giấy bị cháy trong chớp mắt. Ngay lúc đó, Phương Minh nhanh như chớp cho tay vào ngọn lửa, trực tiếp chộp lấy 5 đồng tiền. Một loạt động tác lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi. Lăng Sở Sở cảm thấy giống như làm xiết. Một đám lửa xuất hiện, sau đó phật một tiếng, ngọn lửa biến mất, làm xuất hiện ra mấy thứ khác. Trời có bốn góc, đất có bốn phần, năm có bốn mùa, người có nội tâm. Phương Minh biểu tình bắt đầu trở nên nghiêm túc, trong miệng đọc khẽ, đồng thời tay phải bắt đầu lắc lư ba cái. Kỳ môn đồn giáp, bốn thật một giả, giả đi thật ở, phương trả vốn nguyên. Thả 5 đồng tiền xuống, trong đó 2 đồng rơi vào vị trí không xa, 3 đồng tiền còn lại rơi ở mỗi chỗ một góc. Phương Minh nhìn vào 2 đồng tiền, nhặt 1 đồng lên đặt vào lòng bàn tay trái úp xuống, còn tay phải nhặt 4 đồng tiền còn lại lên. Lúc này Phương Minh buông hai tay cùng lúc, 5 đồng tiền rơi trên mặt đất, 4 đồng tiền trong tay phải đều là mặt ngửa, duy chỉ có đồng tiền còn lại là mặt sấp hoàn toàn đối lập. Thấy một màn như vậy, Phương Minh trên mặt lộ ra nụ cười, lấy đồng tiền mặt sấp, còn 4 đồng còn lại thì đặt trên bàn. Thế gian vạn vật đều ở trong trời đất, đều phải tuân theo quy tắc của trời đất. Cho nên, kỳ môn đồn giáp chính là dựa vào quy tắc tinh tú của trời đất, bốn mùa, ngày sinh tháng đẻ để thôi diễn. Nhưng vô luận cao nhân lợi hại thi triển kỳ môn đồn giáp, mỗi một lần bắt đầu thôi diễn sẽ có một lần giả. Nếu như không thể loại bỏ lần giả đó, như vậy kết quả cuối liền là sai. Phương Minh thuận miệng giải thích một câu. Hắn cũng biết lão Sa và Lăng Sở Sở nghe không hiểu hắn nói cái gì. Về kỳ môn đồn giáp, vô sư truyền thừa từng có giới thiệu cặn kẽ. Cái gọi là kỳ môn đồn giáp chính là lấy quỹ tích vận hành của các ngôi sao ở các phương vị khác nhau, sinh ra hiệu ứng khác nhau mà tiến hành một loại quy nạp và tổng kết. Cái gì mà kỳ môn độn giáp, cái gì bỏ giả giữ thật, lừa đảo nối tiếp lừa đảo mà thôi. Lăng Sợ Sợ biểu môi, nói thầm trong lòng. Cầm 4 đồng tiền trên tay, Phương Minh bắt đầu thôi động, động tác rất chậm. Đầu tiên là lật cổ tay một phen. Lòng bàn tay hướng lên trên mở, sau đó lấy ngón giữa ngón trỏ và ngón áp út giữa 4 đồng tiền, tạo thành số 6. Lật tay lại hướng xuống dưới, Phương Minh buông lỏng ngón áp út. Một đồng tiền rớt xuống, tiếp theo là ngón giữa, sau đó là ngón trỏ. Tổng cộng là có 3 đồng tiền lăn xuống mặt bàn. Mấu chốt nhất là kỳ thực bàn tay của Phương Minh cách mặt bàn cũng không cao. Nhưng có 3 đồng tiền lăn đến một nơi xa, trong đó còn có 1 đồng tiền lăn trên bàn. Còn 1 đồng cuối, Phương Minh không để cho nó lăn ra bên ngoài, mà lòng bàn tay trùng điệp vỗ xuống mặt bàn. Dưới cái vỗ này, 3 đồng tiền trên mặt bàn có biến hóa nhẹ, di chuyển ra xa nhau một chút. Buông tay ra, 4 đồng tiền nằm im tại chỗ. Phương Minh đã mắt qua lại trên 4 đồng tiền, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm một vài câu. Bất quá ngữ tốc rất nhanh, lão Sa và Lăng Sở Sở căn bản không có nghe rõ. Kỳ thật, cho dù bọn họ nghe rõ ràng, cũng không thể nào hiểu Phương Minh nói cái gì. Bởi vì giờ khắc này, Phương Minh đang căn cứ phương vị của 4 đồng tiền mà tiến hành thôi diễn, đọc toàn là thuật ngữ chuyên nghiệp của kỳ môn độn giáp. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là thôi diễn phương vị, đối với Phương Minh mà nói thì không thành vấn đề, căn bản cũng không cần dùng thời gian lâu như vậy. Nhưng thực tế, trong lúc thôi diễn, hắn còn muốn kết hợp ngày sinh tháng đẻ của vợ lão Sa một cách chính xác nhất. Từng phương vị đối ứng với một ngày, có tới 1000 khả năng không giống nhau, mà mỗi một loại khả năng lại thay đổi căn cứ theo ngày sinh tháng đẻ. Có chừng mấy vạn chủng biến hóa, tổng cộng liền là có thêm 1000 vạn khả năng. Đây là một quá trình cực kỳ phức tạp, cho nên cần phải có bát tự của người khác. Rồi chỉ bỏ lên cái mâm sau đó mấy phút đã suy đoán ra, căn bản đều là trò biệt bợm giang hồ. Kỳ môn độn giáp sở dĩ khó chính là khó ở chỗ này. Biến hóa vô cùng, rất là nhiều người nghiên cứu cả một đời cũng không thể nào hoàn toàn lĩnh ngộ được sự bí ẩn của kỳ môn đồn giáp. Phương Minh từng nghe sư phụ của hắn nói qua, trên đời này có không ít môn phái chuyên môn nghiên cứu kỳ môn đồn giáp. Ví dụ như thời cổ đại có Thiên Cơ phái. Trọn đời đều là nghiên cứu kỳ môn đồn giáp, nổi tiếng nhất không ai bằng Quỷ Cốc Tử. Đây là một thiên tài, ở kỳ môn đồn giáp mà nói không ai giỏi bằng. Sau đó lại sáng lập Thiên Cơ phái, càng là huy hoàng trong chốc lát. Chỉ bất quá, thuật kỳ môn đồn giáp quá hao tổn tâm thần. Về sau, ngày càng ít người nghiên cứu. Vậy cho nên cho tới bây giờ, Thiên Cơ môn đã biến mất. Người học thuật kỳ môn đồn giáp càng ít đến đáng thương. Phương Minh sợ dĩ dám thôi động kỳ môn đồn giáp, đó là bởi vì trong vu sư truyền thừa có chuyên môn thôi diễn thuật. Loại thôi diễn thuật này không giống với thuật kỳ môn đồn giáp mà Quỷ Cốc Tử sáng tạo. Nếu như nói thôi diễn thuật của Quỷ Cốc Tử phiền phức vô cùng, thì thôi diễn thuật của vu sư truyền thừa chính là hóa phức tạp thành đơn giản. Mặc dù là vậy, nhưng đến khi thôi diễn hoàn thành, đã trôi qua một giờ sau. Một giờ sau, Phương Minh thở ra một hơi dài, cầm lấy khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên trán. Một lần thôi diễn kỳ môn đồn giáp đối với hắn mà nói, hao tổn tâm thần rất là nhiều. Có người sẽ hỏi Phương Minh, vì sao không dùng nó để tìm kiếm La Sầm Long? Nguyên nhân rất đơn giản, có thể tìm được La Sầm Long là bởi vì khi đó có La Sầm Long mới vừa biến mất không bao lâu. Còn vợ của lão Sa mất tích đã nhiều năm. Coi như là tìm được đồ dùng từng dùng qua thì đã nhiều năm rồi, nhân khí còn sót cũng đã sớm tiêu tan. Có kết quả rồi. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của lão Sa, Phương Minh trên mặt tươi cười. Có kết quả rồi sao? Biết tung tích của vợ tôi rồi ư? Lão Sa sửng sốt, mừng rỡ như điên nói. Anh chờ tôi tra một chút. Phương Minh cầm bút viết rồi viết vài từ. Phía đông, màu đỏ, rần rậm, canh kim. Viết xong, Phương Minh móc điện thoại di động ra, bắt đầu online tìm kiếm, rốt cuộc bản đồ định vị đến một nơi. Nếu như tôi đoán không sai, vợ của anh ở tại khu vực này, bây giờ nên xuất phát, hôm nay vận khí tốt nên có thể sẽ tìm được vợ anh. Phương Minh tỏ vẻ chắc chắn thôi diễn thuật này đã tìm được nơi mà vợ của lão Sa đã ở suốt 2 năm qua. Bình thường mà nói trong thời gian ngắn như vậy sẽ không rời đi, mà vợ của lão Sa thì bị liệt. Chỉ cần tìm đến nơi đó hỏi một chút sẽ có đầu mối. Đến lúc đó đi khu vực kia tìm người hỏi thăm một chút, nhất định là tìm ra. Khu Kim Sa, công viên Kim Sa. Đây là một khu giáp ranh với Thượng Hải. Còn công viên Kim Sa thì được xây dựng từ mười mấy năm trước. Nghe nói lúc đó có một vị lãnh đạo của chính phủ muốn xây tại đây một sản nghiệp giải trí để nghỉ phép. Chỉ là sau đó vì việc giải tỏa đất đai xuất hiện một vài vấn đề nên đành phải đình chỉ. Đợi đến khi vị lãnh đạo chính phủ kia chuyển đi, nơi này lại không ai thăm hỏi. Một khu bất động sản đắt đỏ một thời liền biến thành một nơi vắng vẻ quạnh hiu. Vậy nên người dân ở đây vô cùng hối hận trong lòng. Nếu lúc trước họ đồng ý đền bù giải tỏa, thì nhờ vào khu bất động sản lúc đó, chi ít cũng có thể nhận được một hai căn hộ ở nội thành, cùng một khoản tiền đền bù hậu hĩnh. Khi Lăng Sở Sở lái chiếc xe sang trọng vào trong này, nhất là khi đến thôn Kẹo Bông Gòn, đã hấp dẫn sự chú ý của không ít thôn dân ven đường. Dừng lại đi! Phương Minh ngồi ở vị trí phó lái, vẫn luôn chú ý bên ngoài qua cửa sổ kính, đột nhiên lên tiếng. Lăng Sở Sở đạp mạnh thắng xe, xe dừng trước cổng thôn. Cành kim chúc hỏa, mộc tu kim. Chắc là đây rồi. Ánh mắt của Phương Minh dừng tại khu rừng lá phong cách đó không xa. Đó là rừng lá phong của công viên Kim Sa. Chẳng qua, giờ này vẫn chưa tới mùa lá phong nhuộm đỏ. Lão Sa, nếu tôi đoán không sai, thì vợ anh sống ở gần đây thôi, chúng ta xuống hỏi thăm xem. Trên khuôn mặt của lão Sa lộ ra kích động và chờ mong. Tay anh ta nắm chặt một tấm ảnh, đó là ảnh chụp vợ anh ta được chụp cách đây 3 năm. Tấm ảnh này lúc trước Phương Minh đã từng thấy qua. Vợ lão Sa ngồi trên xe lăn, còn lão Sa đứng đằng sau phụ đẩy xe lăn. Lão Sa nét mặt hạnh phúc, còn vợ anh ta lại không có biểu cảm gì. Chỉ có vẻ rất dịu dàng thanh nhã. Thế nhưng, nhìn từ ảnh chụp, bộ dáng vợ lão Sa rất đẹp, Cho dù đã gần 40, làn da vẫn trắng nõn mượt mà. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt, mọi người khi thấy vợ lão Sa sợ rằng đều cảm thán một câu: đá hoa lại cắm bãi phân trâu. Dựa theo lời lão Sa kể, vợ anh ta có thể gả cho anh ta quả thật là món hời cho anh ta. Bởi vì vợ anh ta từ nhỏ đã thông minh rồi. Chỉ vì nguyên nhân đi đứng bất tiện nên mới học đến cấp 2 thì không đi học nữa. Nhưng dù vậy, vợ anh ta vẫn không có từ bỏ. Khi ở nhà thì tự học văn, viết thơ, viết văn, còn tham gia vào hội văn học ở địa phương, trở thành một nhà văn nhà thơ. Vợ anh ta vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Đối với lão Sa, có thể lấy cô vợ như vậy làm vợ, đúng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Vậy nên sau khi kết hôn, mấy năm nay anh ta đều vô cùng yêu thương vợ mình. Những công việc vất vả bao gồm giặt đồ, nấu cơm đều do một tay anh ta lo. Vợ anh ta mỗi ngày chỉ ở nhà lên mạng đọc sách, sau đó viết lách một chút. Trong lúc lão Sa đang kể thì trong lòng của Phương Minh hiện lên một hình ảnh. Một chàng trai miền núi không được học hành, đột nhiên lấy được một cô gái xinh đẹp lại tài giỏi. Tuy thân thể cô gái này có chút thương tật, nhưng chàng trai vẫn cảm thấy đây là ông trời quyến luyến anh ta. Vậy nên anh ta mới làm hết mọi thứ để đối xử tốt với cô gái này. Chỉ cần cô gái này đưa ra yêu cầu, cho dù yêu cầu đó có là gì đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ dùng hết sức lực để thỏa mãn cho cô ấy. Ba người Phương Minh bước xuống xe. Ven đường trùng hợp có một hộ gia đình. Một ông cụ hơn 70 tuổi đang ngồi dưới gốc cây. Đi thôi, chúng ta qua hỏi thăm thử xem. Phương Minh dẫn lão Sa đến chỗ ông cụ. Lăng Sở Sở lúc này có chút chần chừ, bởi vì đến bây giờ trong lòng cô có hai suy đoán chưa thể xác định. Thứ nhất, cô đoán Phương Minh có thể đã từng gặp vợ của lão Sa. Hơn nữa, còn biết vợ lão Sa sống ở đây. Tất cả những gì trước đó đều là diễn kịch. Nhưng suy đoán này có một lỗ hổng rất lớn, chính là vì sao Phương Minh phải làm như vậy. Chỉ cần cậu ta đưa lão Sa đến gặp vợ của lão Sa, thì cây nhân sâm này sẽ thuộc về Phương Minh, hoàn toàn không cần phải làm thêm mấy việc dư thừa. Suy đoán thứ hai chính là Phương Minh đúng là thông qua phương pháp ngắm hoa trong sương mà tìm được vợ của lão Sa. Nhưng mà như vậy cũng thật là vô lý, chỉ cần quăng mấy đồng tiền liền có thể tìm được người bị mất tích. Vậy chẳng khác gì mấy thầy bói trong mấy bộ phim trên TV. Mang nghi hoặc trong lòng, vậy nên dọc đường đi, cô không nói lời nào. Cô quyết định phải cẩn thận quan sát thật kỹ từng hành động của Phương Minh. Bất cứ một chi tiết nhỏ nào cũng không được bỏ qua. Bởi vì một con hồ ly, dù giảo hoạt ra sao, cũng có lúc giấu đầu lòi đuôi. Ông à, ông cho cháu hỏi thăm một chút. Ông có từng gặp qua cô gái này chưa? Phương Minh đi lên trước, đưa tấm hình chụp vợ lão Sa cho ông cụ xem. Chính là cô gái ngồi xe lăn, đi đứng có chút bất tiện đó ông à. Cô gái này... Mắt của ông cụ không được tốt lắm, nhìn chăm chăm tấm ảnh một hồi lâu. Đến khi Phương Minh nói ngồi xe lăn, thì nét mặt liền thay đổi. Đúng là có một cô gái, khá giống với người trong tấm hình này. Nghe thấy ông cụ trả lời, lão Sa liền đột nhiên trở nên kích động. Khuôn mặt thanh tú của Lăng Sở Sở cũng hiện ra kinh ngạc. Duy chỉ có sắc mặt của Phương Minh thì vẫn bình thường, bởi vì điều này nằm trong dự kiến của hắn. Cảm ơn ông. Vậy ông có thể nói cho chúng cháu biết cô gái này đang sống ở đâu không? Phương Minh tiếp tục hỏi. Đi vào trong khu rừng lá phong kia. Ở đó có một căn nhà gỗ. Cô gái kia sống trong căn nhà đó, nhưng mà cũng lâu rồi không nhìn thấy cô ấy. Các cậu quen với cô gái đó sao? Quan hệ gì với cô ấy chứ? Ông cụ tò mò hỏi một câu, lão Sa không có nhịn được. Là vợ của cháu? Vợ cậu sao? Ông cụ từ hồ chú ý đến lão Sa, vội vàng lắc đầu. Không thể nào có chuyện đó được. Sao lại không? Người trong tấm hình này là vợ cháu. Ông xem, cháu đứng sau xe lăn vợ cháu cùng chụp hình chung đây này. Lão Sa nghe thấy lời ông cụ thì lập tức phản bác. Ông cụ cũng không phải là người đầu tiên nói những lời này. Nhưng mà mấy người đó không biết vợ anh ta bị tàn tật. Chỉ nhìn ngoại hình thì đều cười nhạo. Anh ta làm sao có thể lấy một người vợ xinh đẹp như vậy? Ông cụ hình như nghĩ điều gì nhưng không nói. Chỉ nhìn lão Sa với ánh mắt hơi kỳ, rốt cuộc thở dài một hơi không nói thêm lời nào. Được rồi, lão Sa à. Ông cụ nói nơi vợ anh sống ở đâu là được rồi, chúng ta đi tìm thôi. Phương Minh ngăn lão Sa đang muốn cãi nhau cùng với ông cụ, cảm ơn ông cụ một tiếng rồi đi về khu rừng Lá Phong. Theo như lời ông cụ, đi hết khu rừng Lá Phong trong công viên thì có mấy căn nhà gỗ nhỏ. Những căn nhà gỗ nhỏ này ẩn trong rừng Lá Phong, giống như chốn bồng lai tiên cảnh, thanh tịnh mà trang nhã. Vợ anh đúng là biết chọn nơi để mà sống đó. Lăng Sở Sở nhìn những căn nhà gỗ nhỏ này cũng có chút thưởng thức. Là thiên kim nhà giàu, cô đã từng ở đủ kiểu biệt thự và khách sạn xa hoa. Nhưng nhà thanh mát tự như phong cách điền viên này đúng là cô chưa bao giờ ở. Người ở thành phố thì hướng về cuộc sống điền viên nông thôn. Người ở nông thôn lại hướng đến sự phồn hoa của thành thị. Như một nhà văn nào đã nói, người sau bức tường thì muốn ra ngoài. Người ngoài bức tường thì hâm mộ cuộc sống bên trong bức tường. Phương Minh hiếm khi trả lời Lăng Sở Sở, khiến cho cô có chút bất ngờ, bởi vì cô không ngờ Phương Minh sẽ phản ứng đối với mình. Nhà gỗ, rừng cây, chẻ củi cho ngựa ăn. Đây ngược lại là rất phù hợp với cuộc sống mà nữ thanh niên văn nghệ hướng tới. Trong lòng Phương Minh cảm thán một câu, hắn cảm thán cũng vì không lâu trước đây đã từng đọc một tin. Tin đó nói rằng, một thành phần tri thức trong thành phố chạy về nông thôn mua đất, sau đó xây một căn nhà gỗ, cuối tuần nào cũng chạy đến đó ở một ngày. Lúc tin tức này vừa ra, rất nhiều người thành phố đều hâm mộ nữ thành phần tri thức kia có thể hưởng thụ cuộc sống điền viên. Còn Phương Minh khi đọc tin này thì không biết nên nói gì. Đúng vậy, thơ và viễn phương là cuộc sống mà rất nhiều người hướng đến. Nhưng nếu để những người này ở nông thôn thường xuyên, chắc chắn họ sẽ không chịu nổi. Huống chi, nhà gỗ của nữ thành phần trí thức này là mời thợ về xây. Vườn rau cũng là tìm dân trồng rau khai khẩn. Cô ta chỉ có việc tưới nước cho rau mà thôi. Đây không phải là cuộc sống điền viên, mà là cuộc sống du lịch điền viên. Nhưng mà lão Sa lúc này là không hề chú ý đến cuộc đối thoại của Phương Minh và Lăng Sở Sở. Toàn bộ lực chú ý của anh ta đều tập trung vào xào phơi đồ trước căn nhà gỗ kia. Đó là quần áo của vợ tôi. Lão Sa chỉ vào bộ quần áo đó, nét mặt kích động nói. Cùng kích động. Trên bãi đất trống bằng phẳng sát bên trái của gian nhà gỗ có dựng hai cây tre. Trên cây tre vẫn còn mấy cái nhánh. Trên nhánh của hai cây tre treo một cây tre nữa. Đây chính là xào phơi đồ, cũng là xào phơi đồ thường thấy nhất ở nông thôn. Trên xào phơi đồ có treo mấy bộ quần áo. Lão Sa nhìn một cái đã nhận ra, đây chính là quần áo của vợ anh ta. Có một điều, lão Sa đã không nói thật với Phương Minh. Lúc vợ anh ta mất tích, trong nhà không phải là không mất thứ gì. Trong tủ quần áo của vợ anh ta thiếu mất 10 bộ đồ. Tất nhiên, lão Sa không nói chuyện này là bởi vì nghĩ rằng quần áo không phải là đồ gì quý giá nên mới không nói. Vợ tôi chắc chắn là đang ở bên trong. Lão Sa rất kích động, vội vàng chạy tới căn nhà gỗ. Phương Minh nhìn dáng vẻ vội vàng của lão Sa thì hơi nheo mắt. Tôi luôn có cảm giác có gì đó không đúng. Lăng Sở Sở đứng bên cạnh cũng thấy như vậy thì nhíu mày. Ban đầu tôi nghĩ vợ lão Sa bị người ta bắt cóc, nhưng hiện nay xem ra không phải như vậy. Nếu như vợ lão Sa thật sự bị người ta bắt cóc, như vậy đương nhiên tự do sẽ bị hạn chế. Lúc đầu Lăng Sở Sở cũng có giả thuyết này, nhưng ngẫm lại cô thấy không đúng. Vì ai lại đi bắt cóc một cô gái bị liệt chân? Tên bắt cóc này còn phải hầu hạ cho cô ấy ăn uống. Bệnh chung của nữ thanh niên văn nghệ thôi. Phương Minh trả lời đầy ẩn ý. Thật ra có một vài thứ hắn cũng không nói cho lão Sa. Trong quá trình hắn suy diễn, cũng tiện thể suy diễn nguyên nhân mất tích của vợ lão Sa. Kết quả suy diễn tứ phương đều cho rằng kết quả là tự nguyện rời đi. Nói cách khác, vợ lão Sa mất tích là do cô ta lựa chọn bỏ đi, chứ không hề tồn tại chuyện bị người ta bắt cóc hay là lừa bán gì. Một người bị liệt chân lại không nói tiếng nào rời bỏ người chồng gần 20 năm của mình. Tin tức này khiến cho Phương Minh không biết xử trí ra sao. Chỉ là lúc đó hắn cũng không nói cho lão Sa biết. Hiện tại

Sau khi mua máy tính, Vương Tú Cầm đã tạo tài khoản trên một mạng xã hội, sau đó bắt đầu đăng những bài thơ, những bài văn do chính cô ta sáng tác. Cũng vào lúc này, Vương Tú Cầm gặp được một người đàn ông, hay nói đúng hơn là một người bạn trai qua mạng. Mỗi lần cô đăng thơ thì người bạn này đều sẽ bình luận một bài thơ bên dưới, đối thơ cùng với Vương Tú Cầm. Trải qua mấy lần, Vương Tú Cầm cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không ngờ bản thân lại có cùng sở thích cùng với anh ta. Cả hai người đều thích Trương Ái Linh, đều đặc biệt đồng cảm với đoạn ái tình của Từ Chí Ma và Lâm Vi Âm. Cùng sở thích và hứng thú với văn học khiến cho hai người càng nói chuyện thì càng hợp ý. Trong lòng của Vương Tú Cầm nghĩ đây mới là người chồng lý tưởng trong lòng của cô ta. Vì vậy sau khi đối phương nói có một căn nhà gỗ ở Thượng Hải, vẽ ra viễn cảnh hai người có thể ở đây trải qua cuộc sống của thi nhân, chẻ củi, nuôi ngựa, vui vẻ bình thản, Vương Tú Cầm mới không chút do dự mà đồng ý. Đương nhiên, Vương Tú Cầm cũng không giấu giếm hoàn cảnh của bản thân mình. Nhưng mà người đàn ông kia lại lộ ra không để ý, càng khiến cho Vương Tú Cầm mừng rỡ. Cô ta cảm thấy rốt cuộc mình đã tìm được hạnh phúc. Vương Tú Cầm thu dọn quần áo cùng người đàn ông kia đi tới Thượng Hải, sống trong ngôi nhà gỗ. Một tháng đầu hai người sống với nhau đúng là rất hạnh phúc. Mà người đàn ông kia cũng không ghét bỏ thân thể thiếu hụt của cô ta, mà cẩn thận chăm lo cho cô ta. Nhưng mà thời gian tươi đẹp này cũng không kéo dài. Chưa đầy hai tháng, người đàn ông này đã lấy lý do đi công tác mà rời khỏi nhà, để lại Vương Tú Cầm sống một mình tại đây. Vương Tú Cầm từ trước tới nay chưa từng phải trải qua cuộc sống một thân một mình với đôi chân tật nguyền. Cũng may là người đàn ông kia vẫn để lại cho cô ta đủ đồ ăn trong vài ngày. Nhưng cho dù vậy, hai ngày sau khi người đàn ông kia về, bộ dáng của Vương Tú Cầm cũng đã vô cùng chật vật. Mặc dù người đàn ông không nói thêm gì, nhưng hai ngày sau lại mang về một cây quải trượng, nói muốn bày cho Vương Tú Cầm sử dụng quải trượng bước đi. Có người đàn ông mình yêu thương ở bên cạnh bầu bạn, Vương Tú Cầm cũng cố gắng học tập cách dùng quải trượng để bước đi, học ròng rã suốt hai tháng. Có thể chống được gậy bước đi, Vương Tú Cầm rất vui. Mà hai ngày sau đó, người đàn ông kia lại nói cho Vương Tú Cầm, trong nhà của anh ta có chuyện cần phải giải quyết, vì vậy muốn về nhà một chuyến. Vương Tú Cầm cũng không suy nghĩ nhiều, nghĩ rằng hiện nay cô ta đã có thể tự chăm sóc cho sinh hoạt hàng ngày của bản thân, nên quay ra an ủi người đàn ông, khuyên anh ta không cần lo cho cô. Sau khi giải quyết xong chuyện ở quê thì hãy quay lại. Nhưng cô nào ngờ người đàn ông lần này một đi không trở lại. Mãi tới một tuần sau cô mới nhận được tin nhắn của anh ta. Trong tin nhắn anh ta nói mặc dù anh ta rất là yêu thích cô, nhưng tình yêu đã bị những sinh hoạt đời thường đánh bại rồi. Anh ta không thể nào cưới một cô vợ có đôi chân tật nguyền như vậy được. Nói tóm lại, một loạt những tin nhắn của người đàn ông kia có thể hiểu đơn giản là chúng ta không thích hợp, anh ta cũng sẽ không xuất hiện nữa. Nếu sau này cô ta thấy cuộc sống khó khăn, không chịu nổi, thì quay về với chồng của cô ta đi. Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, Vương Tú Cầm tức điên, gọi điện ngay cho người đàn ông kia. Chỉ là anh ta lại tắt máy. Ngày thứ hai, khi cô tiếp tục gọi, thì số điện thoại này đã không còn tồn tại. Mãi tới lúc này, Vương Tú Cầm mới biết, bản thân cô ta, ngoài trừ biết tên của đối phương, ngoài ra không còn có chút hiểu biết nào khác về anh ta. Không biết gia cảnh, không biết nơi làm việc, hoàn toàn không biết gì. Một khắc này, thậm chí Vương Tú Cầm đã nghĩ đến chuyện tự sát. Nhưng rốt cuộc, cô ta không có can đảm. Mà một người tâm cao khí ngạo như cô ta, làm sao có thể quay về ngôi nhà nhỏ bên cạnh Sa Đại Bảo. Vậy là Vương Tú Cầm ở lại trong ngôi nhà gỗ này một mình, bởi vì đôi chân tật nguyền mà sinh hoạt trở nên cực kỳ túng quẫn. Dựa vào công việc xỏ hạt vòng tay mà cô ta cố gắng sống qua ngày. Có những lúc không có đồng tiền nào, cô ta cũng chỉ có thể đến cửa chợ nhặt một chút lá rau về để mà nấu ăn. Vừa nãy cô ta cũng đã qua chợ nhặt lá rau về. Cái túi nhựa màu đen rơi trên mặt đất lộ ra một chút rau đã ố vàng có thể nói lên tất cả. Có thể nói những chuyện mà Vương Tú Cầm đã trải qua cũng thật khiến cho lòng người đồng cảm. Nhưng nếu đứng trên góc độ nhân quả, cho dù là Phương Minh hay là Lăng Sở Sở, đều không có chút đồng tình nào dành cho cô ta. Người phụ nữ có thể vứt bỏ gia đình cùng người chồng chăm sóc cho cô ta mấy chục năm để bỏ trốn cùng một người đàn ông quen biết trên mạng chưa tới 3 tháng, lâm vào kết cục của ngày hôm nay, đó chính là đáng đời. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Nhưng mà cho dù Phương Minh hay Lăng Sở Sở đều không phải người trong cuộc, người trong cuộc là Lão Sa. Nét mặt của Lão Sa thay đổi không ngừng, nhìn chăm chăm Vương Tú Cầm cả nửa ngày, rốt cuộc tự như đã quyết định. Tú Cầm, em có muốn quay về với tôi không? Xung quanh lặng ngắt như tờ, Phương Minh nhếch mép tự như muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống. Lăng Sở Sở thì nhìn Lão Sa như nhìn quái vật. Cho dù là Vương Tú Cầm đang cô đơn, cũng không nhịn được kinh ngạc. Thân thể run rẩy, một lúc sau quay đầu đi chỗ khác không trả lời. Cậu Phương, có thể để cho chúng tôi nói chuyện riêng được không? Lão Sa khẩn cầu nhìn Phương Minh. Phương Minh gật gật đầu, quay người đi về phía rừng phong. Mà Lăng Sở Sở thấy như vậy, cũng vội vàng đuổi theo Phương Minh. Bên trong rừng lá phong, Phương Minh tựa vào một cành cây, ngẩng đầu nhìn đám lá trên cao, không biết đang suy nghĩ gì. Nè, cậu nghĩ rốt cuộc kết quả của Lão Sa và Vương Tú Cầm là ra sao? Lăng Sở Sở hiếu kỳ hỏi. Chỉ là Phương Minh không trả lời vấn đề của cô. Giờ phút này trong lòng hắn cũng không được bình tĩnh. Từ góc độ của người ngoài nhìn vào, hắn cho rằng Vương Tú Cầm không có xứng để nhận được sự tha thứ của Lão Sa. Cho dù Lão Sa có tha thứ cho cô ta đi chăng nữa, thì từ nay về sau, hai người cũng chỉ nên xem nhau như người xa lạ. Tôi nghĩ khả năng Vương Tú Cầm và Lão Sa hội họp là rất lớn đó. Lăng Sở Sở nói ra phán đoán của chính cô. Đây là trực giác của một người phụ nữ, và cô luôn tin vào trực giác này. Chắc hẳn là Lão Sa rất là yêu thương Vương Tú Cầm. Trên đời khó mà kiếm được một người đàn ông nguyện ý chấp nhận một người phụ nữ bị tật nguyền. Dù gì, Vương Tú Cầm cũng đã bị bại liệt từ trước khi gả cho Lão Sa. Lăng Sở Sở nhìn nhìn Phương Minh, mặc kệ hắn có nghe tiếp hay không, cô vẫn tiếp tục nói. Một người đàn ông đã nguyện ý cưới một người phụ nữ có cơ thể không vẹn toàn, lại hết lòng chăm sóc cô ta mấy chục năm. Sau khi biết cô ta đã bỏ nhà đi theo người đàn ông khác mà vẫn một lòng tìm kiếm, tôi nghĩ trừ bỏ yêu thương sâu đậm ra thì chẳng còn cách giải thích nào khác. Thấy Phương Minh vẫn im lặng, ánh mắt của Lăng Sở Sở hiếu kỳ soi mói đánh giá Phương Minh. Nè, cậu thật sự đã dựa vào biện pháp mơ hồ huyễn hoặc kia để tìm ra địa chỉ của Vương Tú Cầm hay sao? Lăng Sở Sở phát hiện, người thanh niên khiến cô hận tới nghiến răng nghiến lợi này rất là thần bí. Đầu tiên là liên tục mua sắm một đống dược liệu, mà rõ ràng là khả năng phân biệt dược liệu của hắn còn lợi hại hơn cả những chuyên gia lâu năm. Chỉ dựa vào một điều này thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy khó mà tin được. Tuy nhiên trên đời này cũng có khá là nhiều người mang danh thiên tài, thậm chí một số thiên tài có khả năng tính nhẩm còn nhanh hơn cả máy vi tính. Nhưng dù sao đi chăng nữa, những thiên tài này đều thuộc vào loại có thiên phú. Mà để phân biệt được dược liệu thì lại là chuyện cần phải có thời gian lâu dài tích góp kinh nghiệm. Chuyện này không thể dùng thiên phú trời cho để mà đánh giá. Phương Minh biểu lộ ra khả năng đánh giá dược liệu hơn người. Điều này khiến cho Lão Triệu cũng tự cảm thấy mặc cảm. Mà thân phận của Lão Triệu là gì chứ? Ông là chuyên gia về dược liệu số 1 trong nước, là người mà Nghiễm Niên Đường đã dùng rất rất nhiều tiền mới có thể mời tới đảm nhiệm chức cố vấn. Có thể khiến cho Lão Triệu cũng cảm thấy mặc cảm không bằng, thì năng lực nhận biết dược liệu của Phương Minh có lẽ cũng đã đạt đến cảnh giới tối cao, là người không phải một Nghiễm Niên Đường nhỏ nhỏ như các cô có thể mời tới. Đây mới thật sự là nguyên nhân vì sao cô muốn đánh cược với Phương Minh. Nếu không, người như cô làm sao có thể vì xả giận mà đồng ý thanh toán tiền dược liệu cho cậu ta được. Mặc dù mấy chục vạn đối với cô mà nói cũng không phải là khó khăn gì, nhưng từ trước tới nay cô không phải là một nữ bại gia tử. Một người có khả năng nhận biết dược liệu rất cao siêu cũng thôi đi. Nhưng mà không ngờ, bây giờ cậu ta lại biến thành một huyền học đại sư. Thật là khó mà tin. Tới cùng thì Phương Minh này có lai lịch gì? Lăng Sở Sở trầm mặc suy tư, mà Phương Minh ở bên cạnh cũng im lặng không nói. Bầu không khí trong rừng lá phong yên tĩnh, quỷ dị. Chỉ còn lại tiếng gió thổi cây xào xạc. Không khí yên lặng như vậy, mãi tới hơn 15 phút sau, khi lão Sa xuất hiện mới bị đánh vỡ. Cậu Phương, lần này thật sự rất cảm ơn cậu nha. À, còn đây là gốc nhân sâm trăm năm mà tôi đã hứa sẽ đưa cho cậu lúc trước. Xem như thù lao chuyện mà cậu giúp tôi lần này. Phương Minh nhìn thấy lão Sa hốc mắt hơi ửng hồng. Lão Sa bị Phương Minh nhìn chăm chăm, nét mặt cũng có chút xấu hổ. Nhưng rốt cuộc không biết lấy dũng khí ở đâu ra, lại ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào mắt của Phương Minh. Chuyện anh đã quyết định, tôi cũng không nói gì thêm. Đường là do anh tự mình lựa chọn, phải đi ra sao cũng là chuyện của anh. Người ngoài như tôi cũng chẳng có tư cách gì để mà bình luận. Nhìn thấy nét nghiêm túc trên mặt của Phương Minh biến mất, lại lộ ra nụ cười hàng ngày. Lão Sa mới thở ra một hơi. Không biết vì sao, giờ khắc này khi đối mặt với Phương Minh, anh ta lại có một loại cảm giác như đứa bé làm sai chuyện, đang đối mặt cùng với người lớn chờ bị trách phạt. Tiếp theo anh định làm thế nào? Tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Có lẽ là tạm thời tôi ở lại Thượng Hải một thời gian. Dựa vào sức khỏe của tôi, chắc chắn là sẽ không bị đói đâu. Lão Sa cũng không định về nhà, bởi vì Vương Tú Cầm rời đi mấy năm này, trong thôn có quá nhiều lời đồn thổi. Phụ nữ ở nông thôn đều là người nhiều chuyện. Một khi Vương Tú Cầm theo anh ta trở về, chắc chắn người trong thôn sẽ không ngừng xì xào bàn tán. Nghe được câu trả lời của lão Sa, Phương Minh đã nhìn anh ta thật lâu. Hắn biết vì sao mà lão Sa không muốn trở về trong thôn. Chắc hẳn là vì muốn bảo vệ danh dự của Vương Tú Cầm. Chỉ là người không có văn hóa như lão Sa là muốn lưu lại sinh sống ở Thượng Hải, thật sự là quá khó khăn. Anh với tôi cũng coi như là có duyên quen biết. Nếu như gặp chuyện gì khó khăn, hãy tới cửa hàng Vu Đạo Quán để mà tìm tôi. Phương Minh vừa vỗ vỗ bả vai của lão Sa, vừa thở dài một hơi, cầm lấy bao nhân sâm rồi rời đi. Hắn cũng không định đưa tiền cho lão Sa, bởi vì gốc nhân sâm này là thù lao mà hắn giúp lão Sa tìm người mới nhận được. Nếu sau này lão Sa gặp khó khăn tới tìm hắn, thì hắn chắc chắn sẽ giúp anh ấy một tay. Lăng Sở Sở nhìn thấy Phương Minh rời đi, nét mặt xoắn xuýt, hết nhìn lão Sa rồi nhìn Phương Minh. Mãi một lúc sau mới nói ra. Nếu như anh cần một công việc, có thể đi tới bất kỳ một tiệm thuốc nào của Nghiễm Niên Đường, là một công nhân vận chuyển hay bảo vệ đều được nha. Cảm ơn cô Lăng. Lão Sa cũng không già mồm cự tuyệt, bởi vì với anh ta lúc này quan trọng nhất là có thể sống sót. Trên người anh ta đã không còn bao nhiêu tiền rồi. Nếu không thể mau chóng tìm được một công việc, thì đừng mong có thể tiếp tục sinh sống tại Thượng Hải. Lão Sa, mặc dù tôi rất không đồng ý đối với sự lựa chọn của anh, nhưng quả thật anh đã khiến cho tôi phải lau mắt mà nhìn. Trở lại, Lăng Sở Sở lái xe, thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy Phương Minh ngồi sau đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn không được, hiếu kỳ hỏi. Phương Minh à, thủ đoạn của cậu thật sự có thể tìm thấy người bị mất tích sao? Cũng không nhất định. Lần này Phương Minh trả lời vấn đề của Lăng Sở Sở rất nghiêm túc. Mà nguyên nhân hắn lúc này mới trả lời Lăng Sở Sở là bởi vì... Nhưng mà chỉ cần có đủ tiền thì hẳn là không có vấn đề gì. Nếu cô có bạn bè cần tìm người thì hãy dẫn họ tới cửa hàng Vu Đạo Quán của tôi. Lại còn thu phí sao? Cậu dự định thu bao nhiêu tiền? Nét mặt của Lăng Sở Sở tràn đầy khinh thường. Bạn bè của cô đương nhiên toàn là người không thiếu tiền. Mà sở dĩ cô hỏi chuyện này cũng là vì nghĩ tới chuyện cô của cô. Mặc dù cô không hiểu vì sao hàng năm bà ấy đều muốn tới sông Hoàng Phổ, nhưng cô có thể chắc chắn có khả năng bà ấy đang chờ người hoặc là tìm người. Nếu Phương Minh thật sự có khả năng đặc thù như vậy, thì cô có thể đưa bà tới tìm Phương Minh, để Phương Minh hỗ trợ tìm kiếm giúp. Giá từ mấy ức tới mấy trăm ức không giống nhau, thậm chí có một số việc không thể dùng tiền tài để mà trả. Nghe thấy đáp án của Phương Minh, cô gào lên. Mấy trăm ức, sao cậu không đi cướp luôn đi? Kết thúc tập 11 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.